Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494: Quyền thi đấu. Chương 240: Quyền thi đấu. Cú mèo tửu quán sau trong hẻm nhỏ mỗi đêm đều rất náo nhiệt. Phụ cận công nhân, người nhàn rỗi nhóm kết thúc công việc sau liền thích chạy tới nơi này. Cái niên đại này không có đầu âm microblogging có thể quét, cũng không làm được bàn phím hiệp, giải trí hoạt động có hạn, nhất là đối với những này xã hội tầng dưới chót giai cấp. Không có cách nào giống những cái kia thân sĩ các tiểu thư đồng dạng đánh một chút gôn, hoặc là đi tham gia vũ hội, dạp hát những cái kia cao nhã đồ chơi bọn hắn cũng nhìn không hiểu nhiều. So sánh dưới, vẫn là quyền kích loại này thuần ra môn vận động càng nhận bọn hắn yêu ái. Cơ bắp cùng bắp thịt va chạm, máu tươi cùng mồ hôi cùng bay, đây mới là thuộc về nam nhân lãng mạn. Nếu như đè thêm chút món tiền nhỏ, vậy thì càng kích thích. Trên thực tế không chỉ là những công nhân này, cho dù là những người có tiền kia cũng cực kỳ thích cái này vận động. Trong đám người cũng có một chút dẫn theo thủ trưởng, mang theo mũ y quan sở sở ra hỏa, quơ gầm tay bảng Anh. Đám người vây xem làm thành một vòng tròn, tự động đem vị trí giữa để trống, lưu cho đêm nay hai vị nhân vật chính, trong đó một cái là tại xưởng đóng tàu công tác tráng hán. Hai đầu trên cánh tay cơ bắp nhô lên, trước ngực thể mau giống như là mặc vào kiện áo len. Anchor Queen, danh tự này bắt nguồn từ hắn trên cánh tay phải hình xăm. Hắn là sàn đấm bốc ngầm bên trong khách quen, gần nhất 3 tháng lấy được 13 tháng 6 thua thành tích tốt. Mà lại trong đó có mấy trận đều là tiếc bại, mà hắn đêm nay đối thủ lại là cái rất lạ mặt ra hỏa. Người phương Đông tại London cũng không thấy nhiều, nhất là có thể nói một ngụm lưu loát Anh ngữ người phương Đông. Một thân tự xưng là tên nhà lữ hành, xuất thân hậu đãi, đại khái tương đương với Anh quốc thân hào nông thôn, mà nhìn hai tay của hắn cũng không giống là cái gì làm qua sống lại ra hỏa. Lại thêm hắn bộ kia coi là khỏe mạnh, nhưng còn lâu mới được xưng là to con thân thể. Xem trọng hắn người không có bao nhiêu. Đây là cái quỷ gì? Ông chủ đã tìm không đến ra dáng quyền thủ sao? Ta đánh cược hắn tại cái neo sắt trên tay không chống được 10 cái hiệp. Cái này một tên đáng thương liền sẽ bị mang tới bệnh viện. 10 cái hiệp, ta nhìn 5 cái hiệp đều không dùng đến. Gia hỏa này thức thời ngay từ đầu nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói như vậy ta nhớ được, quyền thủ là lấy không được tiền đi. So với kiếm tiền loại chuyện này, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ cái mạng nhỏ của mình tương đối hiện thực. Đám người đang sôi nổi nghị luận, mà giữa song phương tỷ lệ đặt cược so sánh cũng cực kỳ hiện thực. Một bên Trương Hằng tỷ lệ đặt cược đã nhảy lên tới một bồi bảy. Mà đổi thành một bên cái neo sắt chỉ có một bồi 1.09. Nói một cách khác, ép một bảng Anh tại cái neo sắt trên thân, chỉ có thể không kiếm được 2 đồng tiền. Mà đã như thế, tuyệt đại đa số người vẫn là đặt ở cái neo sắt trên thân. Rốt cuộc tặng không tiền không cần thì phí. Chỉ tiếc như loại này tiểu quy mô đầu đường quyền thi đấu nhà cái thực lực cũng có hạn. Mỗi người tiền đánh bạc ngũ anh bảng không giới hạn, cũng tránh khỏi có người mua được quyền thủ âm thầm thao túng tranh tài sự tình phát sinh. Bằng không mà nói lấy lượng thủ thắng cũng vẫn có thể xem là một loại kiếm tiền phương pháp tốt. Bất quá đối với tuyệt đại đa số công nhân tới nói, ngũ anh bảng đã là bút con số không nhỏ. Khó được gặp được loại này không cái gì phong hiểm kiếm tiền thời cơ. Quyền thi đấu còn chưa bắt đầu trước khắp nơi đều là đang mượn tiền người. Mà sau đó phát sinh sự tình tựa hồ cũng đã chứng minh ánh mắt của mọi người. Cái neo sắt vẫn là cái kia cái neo sắt. Cứ việc có bước chân vụng về, ra quyền tốc độ không đủ nhanh khuyết điểm. Nhưng là mỗi một quyền đều thế lớn lực đủ. Rất có điểm nhất lực hàng thập hội cảm giác. Tại hắn cuồng bạo thế công lần, đối diện cái kia đáng thương người phương Đông chỉ có không ngừng tránh né phần. Dù vậy trên thân vẫn như cũ chịu mấy quyền, tựa như là chỉ phá bao tải đồng dạng, mà cho tới bây giờ, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, bị áp chế cực kỳ triệt để. Xử lý hắn, cái neo sát, đem hắn xé nát, nam nhân vận động bên trong không cần loại này nương nương khang. Để hắn kiến thức một chút cái gì là anh đàn ông. Đám người gieo hò cũng giống là cho cái neo sắt thân thể rót vào lực lượng mới. Liền ngay cả nguyên bản vụng về động tác cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Trương Hằng lại bị đánh hai quyền, nhìn tình huống không phải cực kỳ tốt. Mọi người vây xem lập tức lại tuôn ra một trận tiếng hoan hô. Nhìn một bên hôm quả muốn cười. Cho tới bây giờ Trương Hằng toàn bộ hành trình tại bị đánh. Bất kể thế nào nhìn đều không giống có thể thắng dáng vẻ. Nhưng là chỉ có hiểu công việc người mới có thể nhìn ra. Trương Hằng chịu mấy quyền kỳ thật cũng không chút thụ thương. Cái neo sát tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm. Trương Hằng tại nắm đấm của hắn rơi xuống trước liền đã lắp xong cánh tay. Bảo hộ ở yếu hại trước. Cho nên chàng diện trên thật sự là hắn rơi vào hạ phong. Nhưng cũng vẻn vẹn liền là chàng diện trên lạc hậu mà thôi. Trương Hằng khí tức từ đầu tới đuôi đều không chút phát sinh qua biến hóa. Bước chân cũng không loạn chút nào. Trái lại chiếm thượng phong cái neo sát đã bắt đầu thở lên khí thô tới. Hậu kình mà không đủ. Đây cũng là tất cả lực lượng hình quyền thủ bệnh chung. Nhất là trước đó hắn tại người xem ồn ào âm thanh bên trong lại đoạt công một đợt. Đại giới là adrenaline max chỉ số đi qua sau tốc độ trở nên càng chậm hơn. Không sai biệt lắm cũng nên là phản kích thời điểm. Hôm nghĩ thầm, về sau chỉ thấy Trương Hằng quả nhiên cũng bắt đầu chuyển động. Lần này đối mặt cái neo sát nắm đấm, Trương Hằng không tiếp tục lựa chọn chống đỡ. Ngược lại đi trên trước nửa bước, đầu nhẹ nhàng lệch ra liền tránh khỏi một quyền này, mà lúc này cái neo sắt trong mắt cũng lóe lên một vòng bối rối. Làm quyền thủ hắn đương nhiên biết dưới mắt tình cảnh của mình không có nhiều diệu. Một quyền này của hắn thế nhưng là tích lũy cái này sức lực đánh đi ra. Nghĩ nửa đường thu hồi lại là không thể nào, mà cùng lúc đó trước ngực của hắn cũng mở rộng. Tại lúc này bị người cận thân nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhưng là hắn rất nhanh tinh thần của hắn lại định xuống tới. Bị cận thân thì thế nào? Từ trước đó hai người giao thủ đến xem lực lượng của đối phương rất có hạn. Cái neo sắt ôm trước chịu một quyền nhưng là nói không chừng có thể mượn cơ hội này bắt lấy đối phương. Sau đó thừa cơ kết thúc trận này đã sớm nên thắng được tranh tài. Suy nghĩ, lại lần nữa khôi phục tự tin, đánh giá thấp đối thủ cũng không phải cái gì thói quen tốt. Hôm sờ lên cằm chậc chậc nói, sau đó chỉ thấy Trương Hằng một quyền đã đánh trúng cái neo sắt gương mặt. Một quyền này so trong tưởng tượng muốn đau nhiều lắm, cái neo sắt một chiếc răng trực tiếp bị đánh hạ, còn mang theo huyết châu, bay về phía giữa không trung. Nhưng kẻ sau cuối cùng vẫn là nương tựa theo cường tráng thể phách kháng trụ một kích này. Cũng không có té ngã, cho nên kịch bản hẳn là cũng cùng trước đó không có quá lớn khác nhau. Sau đó liền nên đến phiên hắn đánh lại, cái neo sắt nghĩ thầm một cái tay khác cũng đã nắm quyền. Chỉ cần một quyền này đánh trúng Trương Hằng đầu, hắn có lòng tin trực tiếp đem cái này người phương Đông đánh ngã trên mặt đất. Nhưng là tay của hắn còn chưa kịp vung ra đi, gò má phải liền lại trúng vào một quyền. Nhanh như vậy, cái neo sát bị một quyền này trực tiếp cho đánh phủ. Dưới chân một cái lảo đảo, thật vất vả mới tích lũy lên lực lượng cũng một chút ngàn dặm. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Ngay sau đó Trương Hằng lại dùng bàn tay trọng kích hai lỗ tai của hắn. Ống bán quy bên trong nắm giữ thân thể cân bằng tai thạch bị kích thích. Cái neo sắt lập tức giống uống rượu say đồng dạng ngã trái ngã phải. Hắn hiện tại chưa nói xong đánh, liền ngay cả đi đường đều lung la lung lay.